Chương 1895, Thái âm tộc nhân. Số chữ, 1973. Thời gian đổi mới, 2020-01-11-19-13-15. Lâm Phi nhìn bóng lưng của hắn, cũng có nhiều chút dở khóc dở cười lắc đầu một cái. Đúng rồi, có thể Chu Tường Phù sẽ phải rời khỏi thời điểm, nhưng là chợt nhớ tới cái gì, vừa quay đầu nói, gần đây ngoại trừ tới một ít cố ý tiếp xúc tu sĩ bên ngoài, còn lại tới nửa mấy vị thượng cổ chủng tộc cường giả, ngươi nếu không phải lại bế quan, vẫn phải là tự mình xử lý một chút, ta cũng có chút không ứng phó được rồi, những tên kia, thật sự là rất phiền toái, biết, là Thái âm tộc đúng không? Trong khoảng thời gian này tu hành bên trong, nếu là không có chuyện gì lớn, Lâm Phi cũng không cái gì thời gian đi ra ngoài xử lý tạp vụ, phần lớn đều là để cho Chu Tường Phù với Phất Ly giới mấy vị lão nhân, thương lượng đi làm. Ngược lại bây giờ Thiên Môn thành các tu sĩ phía sau, đứng mấy vị kinh khủng pháp thân, tại bực này lực lượng tuyệt đối trấn áp bên dưới, xử lý lên một ít vốn là khó giải quyết lợi ích phân phối đến, cũng liền trở nên rất là dễ dàng đứng lên, cho nên một mực cũng không phát sinh đại sự gì. Chỉ là trong lúc này, có mấy vị Thái âm tộc cường giả đi tới, lại là không phải Chu Tường Phù đám người có thể tùy tiện xử lý, mà Lâm Phi lại vừa là thuộc về bế quan chính giữa, ngược lại là đem chuyện này không thể chậm trễ mấy ngày, bất quá trễ nải đến bây giờ, thật ra khiến Chu Tường Phù có chút không chịu nổi, ngươi tới xử lý tốt nhất, những người đó, thật sự là khó khăn làm rất, Chu Tường Phù cau mày nói, lúc ấy thứ nhất là tự tiện xuất thủ, đến cướp đoạt yêu ma giới tài sản, chúng ta nhìn hắn là chủ động tới tiếp xúc, có thể sẽ có hợp tác, ngược lại cũng nhịn, nhưng là bây giờ, những người đó tay nhưng là càng duỗi càng dài rồi, hơn nữa ngại vì những người đó thực lực, các tu sĩ cũng có nhiều chút, nghe đến đó Lâm Phi cũng biết, Thái âm tộc bản thân liền là từ trên mặt trăng sinh ra thượng cổ chủng tộc, chính là thượng cổ chủng tộc chính giữa cực mạnh nhất tộc, ngay cả sử dụng văn tự, cũng hàm chứa trời sinh đạo tắc lực, kia Thái âm tộc nhất cử nhất động, đều là có thể thúc đẩy sinh trưởng ra lớn như vậy thần thông, bực này chủng tộc trời sinh cường đại, hơn nữa cao ngạo, sống chung đứng lên, cũng quả thực là không phải những thứ kia các tu sĩ có thể tùy tiện đối phó, lúc trước sự tình trước như vậy, để cho bọn họ đợi lâu như vậy, coi như là cho bọn hắn bồi thường một, hai, bây giờ nếu là lại qua loa đưa tay, vậy thì chém đứt được rồi, bây giờ, Lâm Phi cũng không thể không bối cảnh nhân, hợp tác tuy là hợp tác, nhưng lại là không phải xin bọn họ, cũng không cần quá mức nhẫn nhịn, một lời không hợp, động thủ đó là, ngược lại chư thiên vạn giới vô số vạn năm đến, phân phân nhiễu nhiễu, tất cả đều là đánh như vậy tới, này cũng bình thường, nhưng mà, ngay tại Lâm Phi vừa dứt lời thời điểm, bên ngoài đại điện xa xa, nhưng là bỗng nhiên có một đạo âm thanh sắc bén tiếng, phóng lên cao, nhất thời, thanh âm này chính là hấp dẫn vô số đạo ánh mắt, lúc này, cũng chỉ thấy, không bầu trời xa xa bên trong, đúng là có mấy đạo thân hình, cấp tốc phá không tới, rất nhanh, chính là ép tới gần, khi từng đạo thân hình bề ngoài, đều có nếu nhân loại một dạng nhưng là kia da thịt nhưng đều là trắng nõn như ngọc, tuấn mỹ phi phàm, trên da thịt càng là có một đạo đạo kỳ dị đường vân, nhìn những văn lộ kia đúng là lộ ra nào đó đạo tắc một dạng khiến cho cả người bọn họ đều là lộ ra một loại thần dị cảm giác, phản phất những người này đều là bao phủ ở ánh trăng chính giữa một loại, nơi này ngươi người chủ sự, ngược lại là thật là lớn cái giá, chúng ta tới đây mấy ngày, không thấy được mặt vậy thì thôi, bây giờ thậm chí ngay cả chúng ta tự mình đoạt lại yêu ma tổ huyết đều phải độc chiếm. Đây cũng là các ngươi thành ý hợp tác, mau mau đem yêu ma tổ huyết giao đi ra, chúng ta sẽ không so đo chuyện này. Những thân ảnh kia chưa đi tới, một đạo lộ ra một cổ cao cao tại thượng thanh âm, chính là vang dội không trung. Lâm Phi nghe được cái này thanh âm, nhưng là sắc mặt có chút cổ quái hướng thiên nhìn một cái, vốn cho là, những thứ này Thái âm tộc người vừa tới, chính là ngang ngược một ít, ngược lại là không nghĩ tới, lại còn đến cửa tới cướp đồ. Loại thái độ này, đừng nói hợp tác, trực tiếp khai chiến sợ là cũng vậy là đủ rồi. Những thứ này thái cổ chủng tộc chính là như vậy, chẳng qua chỉ là huyết mạch xuất chúng một ít thôi, lại thật sự coi chính mình là thiên tuyển người, cao cao tại thượng, cảm thấy cái gì đều là bọn họ, minh minh chủ động tới hợp tác, lại với thiếu bọn họ tiền như thế. Chu Tường Phù sắc mặt nhìn không tốt, khoảng thời gian này, đều là hắn tới xử lý những người này, bị tức không ít, dĩ nhiên là đối với mấy cái này thượng cổ chủng tộc, rất có cái nhìn, mà lúc này đây, ở nơi này mấy bóng người, xuất hiện ở trên Thánh Sơn không lúc, từng đạo uy áp mạnh mẽ. Cũng là từ nơi đó bao phủ đi xuống, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thánh Sơn chu vi vạn trượng bên trong, đều là ở cổ uy áp này bên dưới, lâm vào chấn động một trận bên trong, từng tia ánh mắt, đều là mang theo bất thiện nhìn về trên trời kia mấy đạo thân hình, từ công phá này yêu ma giới sau đó, toàn bộ tu sĩ, đều là thuộc về một loại thế như trẻ tre trong trạng thái, khoảng thời gian này có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bây giờ lại có thế có người, ở nơi này các tu sĩ chỗ cốt lõi phụ cận Thánh Sơn, như thế tứ vô kỵ đạn. Khi các tu sĩ tự nhiên đều là đối với đem tràn đầy địch ý, này phải sợ là một lời không hợp, thật sự muốn động thủ rồi. chỉ là không thể không nói, những thứ này thượng cổ chủng tộc, cũng là thật rất có tiền vốn, trên trời trung những thứ kia cao cao tại thượng bóng người, đúng là đều không ngoại lệ, tản mát ra từng cổ một cường đại cực kỳ uy áp, thông thường nhất một cái, lại đều là có thể so với thất đại môn phái trưởng môn, phải biết, ở nơi này Phất Ly giới lên làm, một vị thất đại môn phái một trong trưởng môn, là thuộc về là nhóm đứng đầu rồi, trong tay nắm trong tay mấy trăm ngàn dặm cương vực, uy áp nhất phương, mà bây giờ, nơi này đúng là đồng thời xuất hiện mười mấy vị nhiều, cái này ở lúc trước, đơn giản là không thể tưởng tượng, những thứ này cũng là không phải phổ thông pháp tướng có thể so sánh, bọn họ người mang thái âm tộc thần thông, nghe nói còn có thể lái quỷ vật, cái gì lái quỷ vật, ta Phất Ly giới trung quỷ lão, mới là quỷ tu một đạo tổ tông, không đơn giản như vậy, nghe nói lúc thiên địa sơ khai, liền quỷ tổ đều phải bái phục với những thái âm đó chi tổ dưới chân, được đem thao túng, từng đạo tiếng nghị luận, đều là ở trong đám người truyền bá ra, bây giờ tuy là toàn bộ tu sĩ, cũng nhìn những thứ này đường xa tới thái âm tộc nhân không vừa mắt, nhưng phần lớn cũng không dám khinh thường, đều là biết, thái âm tộc các loại truyền thuyết, đáp lời rất là kiên kỵ, cùng lúc đó, phụ cận thánh sơn một chỗ khác đại điện chính giữa, quỷ lão với long quỷ vực chủ đám người, cũng là xuất lĩnh rất nhiều tu sĩ, rối rít hiện thân, khi bọn hắn thấy, không trung những thứ kia thật cao ở trương bóng người lúc, tất cả đều là sắc mặt phải biến đổi, không trung, kia từng đạo cường đại áp lực, đều là cực kỳ rõ ràng truyền bá tới, cấp độ kia uy áp, không kém chút nào bọn họ, so với số lượng, nếu là không đoán thiên môn thành tu sĩ trợ chiến lời nói, càng là trực tiếp áp đảo Phất Ly giới, cũng còn khá, lão tổ đáp ứng cùng thiên môn thành hợp tác, sắc mặt của Long Quỷ vực chủ ngưng trọng, bỗng nhiên nói một câu như vậy,